toàn chức nghệ thuật gia. Chương 873, âm nhạc thịnh điển chung. Góc truyện audio.com. Âm nhạc thịnh điển livestream hiện trường nghị luận ầm ĩ internet nghị luận ầm ĩ kèm theo tốt nhất người mới giải thưởng ban hành, hiện trường đã có truyền thông không kịp chờ đợi quang ra thông bản thảo tốc độ nhanh để cho người ta trố mắt nghẹn họng. Âm nhạc thịnh điển đệ nhất pháo, Blueberry lấy được tốt nhất người mới. Cũng không phải là truyền thông có chưa biết tiên tri năng lực trước thời hạn biết Blueberry sẽ cầm thưởng. Thuần túy là các tạp chí lớn đã sớm chia ra làm các giải thưởng mấy cái đề danh người an bài trúng thưởng thông bản thảo. Lão sáo lộ rồi, ai cầm thưởng để cho kia ai đúng ứng thông bản thảo chứ sao? Mà vừa nhìn livestream vừa ăn dưa đám bạn trên mạng liền ở tin tức phía dưới đủ loại bình luận. Trong đó mọi người quan tâm nhất vấn đề nhưng là, ta chỉ muốn biết ngư phụ lúc nào lên đài lãnh thưởng. Phía dưới có một tạc có nghi thức cảm trả lời, làm hành khúc vang lên thời điểm, về phần là cái gì hành khúc thì bất đồng nhân bất đồng cái nhìn. Có người cảm thấy là giả khúc, có người cảm thấy là sứ thanh hoa. Còn có người cảm thấy là chương thứ 7 của đêm, vân vân. Tiện ngư 12 tháng 12 bài hát cơ bản đều có kêu đến. Ánh mắt trở lại hiện trường, giải thưởng ban hành vẫn còn tiếp tục, đến phiên thứ 5 giải thưởng thời điểm An Hoành đột nhiên cười nói. Chúng ta đều biết đang tiến hành âm nhạc thịnh điển có một vị lão sư thu được suốt 13 hạng giải thưởng lớn để danh tối nay giải thưởng, làm sao có thể thiếu được hắn đây. Bá, màn ảnh lớn trong nháy mắt cho đến Lâm Nguyên ống kính. Lâm Nguyên kia chương 360 độ không góc chết mặt đẹp trai xuất hiện ở màn ảnh lớn chung. Người nữ chủ trì Lý Khanh che ngực bật thốt lên một câu nói. Chụp hình lão sư thêm đùi gà, hiện trường cười to, Lâm Nguyên ở Tôn Diệu Hỏa dưới sự nhắc nhở, mới biết rõ mình bị chụp thuận thế lộ ra một vệt phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Mời tiện ngư lão sư dừng lại phát ra mị lực, An Hoành mở ra một đùa giỡn, sau đó nói. Sau đó phải ban hành giải thưởng là, hàng năm tốt nhất bài hát của quan phương tuyên truyền thưởng. Ôi chao, người nữ chủ trì nhìn một chút trên tay kịch bản tựa như cười mà không phải cười nói một câu. Đây là tối nay âm nhạc thịnh điển tác phẩm vào vòng nhiều nhất một cái giải thưởng, để cho chúng ta nhìn một chút có cái nào tác phẩm vào vòng. Thưởng trên đài, ánh đèn truyền tối, người sở hữu bên tai vang lên một giọng nói. Âm nhạc thịnh điển hàng năm tốt nhất bài hát của quan phương tuyên truyền thưởng, vào vòng tác phẩm có. Ngư Vương Triều ta tin tưởng, Ngư Vương Triều, bay cao hơn, Ngư Vương Triều tin tưởng chính mình, Ngư Vương Triều, vượt qua mơ mộng, Ngư Vương Triều, dũng cảm tâm, Ngư Vương Triều Tần Châu hoan nghênh ngươi, mỗi bài hát xuất hiện đều sẽ có mấy giây cao chiều. Thấy cái này giải thưởng vào vòng danh sách hiện trường toàn bộ âm nhạc nhân biểu tình cũng trở nên cổ quái tâm lý có câu MMP không biết có nên nói hay không. Trên Internet, nhìn livestream bạn trên mạng trực tiếp cười bình phun. Một tour này cạnh tranh tốt mẹ nó kịch liệt a, ước chừng thất thủ bài hát vào vòng, thật tò mò cuối cùng là ai cầm thưởng đây. Đầu chó, ta lớn mật dự ngôn một lớp cuối cùng Ngư Vương Triều trúng thưởng. Tiên tri, đao, ta bấm ngón tay tính toán, này sóng khẳng định Ngư Vương Triều cầm thưởng, không phải Ngư Vương Triều ngược lại ta đứng thẳng ăn ba ba. Góc truyện audio.com, 1/7 xác suất cũng dám đánh cực là một cái lang diệt. Tiện ngư, nói ra các ngươi khả năng không tin ta phải đánh bại 6 cái mình mới có thể được thưởng. Cái này thưởng còn làm huyền niệm các ngươi âm nhạc thịnh điển có ý tứ mà, dứt khoát trực tiếp báo thân phận của tiện ngư chứng đạo rồi. Đề danh đã sớm quan tuyên rồi, một màn này đều tại mọi người trong dự liệu, bất quá khi một màn này phát sinh mọi người là thật tâm buồn cười. Năm nay không có bất kỳ quan phương quảng bá ca khúc tranh quá Lam Vận hội tuyên truyền, hết lần này tới lần khác toàn bộ Lam Vận cố gắng lên bài hát đều là tiện ngư. Đạt được đang tiến hành tốt nhất quan phương tuyên truyền khúc tác phẩm là Tần Châu hoan nghênh ngươi. Chấm, này sóng là thật không có cách làm huyền niệm An Hoành thống khoái đọc lên kết quả, Lâm Nguyên là mang theo Ngư Vương Triều ca sĩ môn đồng thời lên đài nhận giải thưởng, cái này thưởng là bọn hắn lấy tổ hợp hình thức lãnh thưởng, cảm giác liền rất thoải mái. Ban thưởng khách quý là Mai. Bắt được giải thưởng sau đó, Lâm Nguyên làm đại biểu phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Lâm Nguyên không có đặc biệt chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩ, trước Cố Đông ngược lại là chuẩn bị cho hắn rồi, bất quá hắn cảm thấy quá phiền toái, loại thời điểm này nói nhiều chút nội tâm cảm nghĩ có thể. Cảm ơn mọi người ủng hộ, rất vui vẻ có thể bắt được cái này giải thưởng, đây là chúng ta Ngư Vương Triều lần đầu lấy tập thể hình thức trúng thưởng, sau này chúng ta Ngư Vương Triều sẽ tiếp tục phát hành lấy tập thể làm hình thức biểu diễn tác phẩm, hy vọng mọi người có thể thích đồng thời hy vọng mọi người có thể chú ý nhiều hơn chúng ta Ngư Vương Triều ca sĩ, bọn họ mỗi một vị cũng phi thường ưu tú. Tiếng vỗ tay vang lên, Ngư Vương Triều mỗi một ca sĩ trên mặt cũng viết đầy hưng phấn, 7 người đồng thời giơ lên cúp, sau đó hướng về phía dưới đài cúi người thối lui. Một phút đồng hồ sau, quảng cáo, Lâm Nguyên mới vừa trở lại chỗ ngồi, cái mông cũng ngồi chưa nóng, người chủ trì An Hoành lại đọc lên một cái giải thưởng tuyên đọc. Lần này là hàng năm tốt nhất MV, trúng thưởng tác phẩm chính là Sugar, mà cuối cùng trúng thưởng người vẫn là Tiện Ngư. Cái này giải thưởng giống vậy không có gì khó tin, Sugar MV tháng 10 hòa khắp năm châu, click suất nổ mạnh. Về phần trúng thưởng người tại sao là Lâm Nguyên? Bởi vì MV sáng tạo là Lâm Nguyên, chủ sướng là Lâm Nguyên, nhân vật chính càng là Lâm Nguyên. Cái này giải thưởng chỉ có thể do Lâm Nguyên một người lên đài nhận, mà không phải MV đạo diễn, càng không phải toàn bộ Ngư Vương Triều. Lần nữa đi lên sân khấu, An Hoành trêu ghẹo, vừa mới sẽ không nên cho ngươi đi xuống. Lâm Nguyên cười một tiếng, từ ban thưởng khúc phụ trên tay nhận lấy giải thưởng, hướng về phía microphone nói. Cảm ơn mọi người ủng hộ, cảm ơn chi này MV đạo diễn huống lực, bài hát này là vì ta một vị trưởng bối nữ nhi hôn lễ làm, nhưng ta vị trưởng bối kia nói, bài hát này không chỉ là đưa cho hắn đại hôn nữ nhi, cũng là đưa cho thiên hạ mỗi một đôi người mới, chúc các ngươi bạc đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm, cuối cùng cảm tạ Ngư Vương Triều mỗi một vị ca sĩ, là bọn hắn trợ giúp, bài hát này mới có thể hoàn thành. Livestream chung, đạn mạc rối rít, ngư phụ mai khai nhị độ A, tiểu ngư nhi cái này thường thật tới danh quy. Ha ha, Tiện Ngư vừa mới đi xuống lại bị kêu đi lên. Góc chuyện audio.com, 13 cá nhân vây, trước mắt hai cái vào vòng toàn bộ lấy được thoải mái. Mong đợi hết chích, ngư phụ vừa mới thì không nên xuống đài, ở phía trên chờ là được. Chạy tới chạy lui hai chuyến không mệt chứ sao, Lâm Nguyên ở trong tiếng vỗ tay trở lại dưới đài. Trở lại dưới đài, Lâm Nguyên cùng Tôn Diệu Hỏa đám người tùy tiện trò chuyện. Thiên Đô không trò chuyện xong, hắn liền bỗng nhiên nghe trên đài vang lên lần nữa An Hoành thanh âm. Đang tiến hành âm nhạc thịnh điển tốt nhất viết lời thưởng người đoạt giải là Tiện Ngư, xứ Thanh Hoa. Chúc mừng học đệ, lại đến ngươi, Tôn Diệu Hỏa hưng phấn mở miệng, liên tục ba cái thưởng rồi. Lâm Nguyên chỉ có thể đứng dậy, kết quả phát hiện mình trên tay đã nắm hai cái cúp. Một là tốt nhất bài hát của Quan Phương, một là tốt nhất MV. Nói cách khác bây giờ hắn lên đài, trên tay đã không bắt được cái thứ ba cúp. Hạ Phồn ở bên cạnh nói, ba cái cúp A, ngươi đem không cầm được chúng ta tới thay ngươi đem cầm. Vừa nói, Hạ Phồn giúp Lâm Nguyên cầm một cái cúp, một cái khác cúp là do Triệu Doanh các cầm ở trên tay. Hiện trường màn ảnh lớn bên trong ra một màn này, vô số âm nhạc nhân cũng hết sức vui mừng đứng lên. Internet livestream gian, đám bạn trên mạng thấy một màn như vậy cũng mừng điên. Cúp quá nhiều, ngư phụ một người cũng bắt không được rồi. Mới vừa xuống đài lại bị kêu lên rồi, thành tâm không để cho ngư phụ nghỉ ngơi a đây là. Hết chích này không liền đến rồi mà, may mang nhiều một chút nhân tới, nếu không này cúp thật đúng là không địa phương bắn. Hạ Phồn cùng Triệu Doanh các biểu thị cúp chúng ta phân, Tiện Ngư ngươi liền an tâm đi trên đài đi. Còn lại ba cái vào vòng tác từ nhân khóc ngất ở nhà cầu, này mẹ nó viết lời thưởng, một mình ngươi khúc phụ xem náo nhiệt gì. Thật đúng là, mấy cái khác vào vòng tác từ nhân, nhìn Lâm Nguyên bưng đi tốt nhất viết lời cúp, trong miệng phát khổ. Tốt nhất viết lời bị một cái khúc phụ cầm đi, với ai nói rõ lý lẽ đi, mà ở trên vũ đài, Lâm Nguyên lần thứ ba nói chúng thưởng cảm nghĩ. Cảm tạ ta fan ca nhạc bằng hữu, cũng cảm tạ Tôn Diệu Hỏa, xứ Thanh Hoa, hát tốt vô cùng, chúng ta Ngư Vương Triều ca sĩ, cũng là phi thường ưu tú ca sĩ, hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn. Lần thứ ba trở lại dưới đài, Trần Chí Vũ cười nói. Khổ cực Tiện Ngư lão sư, mỗi lần cũng cho chúng ta làm quảng cáo. Liên tục ba lần trúng thưởng, Lâm Nguyên đều nhắc tới rồi Ngư Vương Triều, một mực ở khen ngợi Ngư Vương Triều ca sĩ môn. Phốc cái này thưởng là chúng ta nơi này có hai cái vào vòng. Đang lúc này, Ngụy Hảo vẫn nhìn về phía sân khấu, nguyên lai lúc này tuyên đọc giải thưởng là được hoan nghênh nhất nam ca sĩ vào vòng danh sách. Lữ Đồng, Thân Mẫu, Tôn Diệu Hỏa, Tiện Ngư, trước hai người đều là ca vương, mà Tôn Diệu Hỏa là tân ca vương, duy chỉ có Tiện Ngư không phải ca vương. Ta có ca vương là được, Tôn Diệu Hỏa cười nói. Cái này giải thưởng cho học đệ thích hợp nhất, học đệ là năm nay có, giả khúc hơn nữa đã sớm lấy được rồi che mặt ca vương hạng nhất, đánh bại rất nhiều ca vương ca hậu. Hắn tình nguyện lấy chính mình cơ hội đổi ngoài ra hai cái đề danh người không trúng tuyển. Không biết có phải hay không là Tôn Diệu Hỏa tiểu cầu nguyện nổi lên hiệu quả, lần này cầm thưởng quả nhiên là Tiện Ngư. Chúng người hưng phấn, Tôn Diệu Hỏa dùng sức vỗ tay, cười lão vui vẻ. Hắn dáng vẻ đầu xả đến màn ảnh lớn, để cho toàn bộ âm nhạc nhân cũng không nói ra lời. Góc truyện audio.com Đây đại khái là âm nhạc thịnh điển từ trước tới nay vị thứ nhất rõ ràng chính mình không trúng tuyển, lại mẹ nó so với chính mình cầm thưởng còn vui vẻ ca sĩ. Chờ chút, cộng thêm cái này được hoan nghênh nhất nam ca sĩ tiện ngư thật giống như đã liên tục cầm 4 cái thưởng rồi. 4 cái đề danh trúng hết, trong lúc này thưởng suất trước mắt hình như là 100. Mà đổi thành ngoại vào vòng 3 cái ca sĩ là ánh mắt của là u oán nhìn Lâm Nguyên. Nói ra người khác khả năng không tin, bọn họ ở âm nhạc thịnh điển được hoan nghênh nhất nam ca sĩ đấu võ trung bại bởi một cái đi làm thêm. Trên Internet, đám bạn trên mạng đang hoan hô, đại tứ hì, ha ha ha ha, ngư phụ mệt chết đi được muốn. Liên tục 4 lần lên đài, may ngư phụ ngồi ở xếp hàng thứ 3, nếu không được mệt chết. Tiện ngư ta có thể hay không xin duy nhất đem thưởng phát xong. Tôn Diệu Hòa cười chết ta rồi, hàng này so với tự cầm thưởng còn vui vẻ, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không là không biết mình cũng vào vòng rồi được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Đại năng liếm, ca vương từ liếm tiện ngư bắt đầu. Lâm Nguyên không thấy được đạn mạc, hắn đi lên sân khấu lần thứ 4 vừa nói chúng thưởng cảm nghĩ. Sân khấu lựa chọn bối cảnh âm nhạc là, giả khúc dĩ nhiên liền cao chiều kia mấy câu ca từ. Cảm ơn ta một phát fan ca nhạc, cảm ơn người sở hữu đối với ta ủng hộ, cảm ơn âm nhạc thịnh điển công nhận. Cảm tạ nói quá nhiều, giờ khắc này Lâm Nguyên mới ý thức tới tự có nhiều chút từ nghèo. Không quá để ý, nói xong cảm tạ, Lâm Nguyên nắm cúp trở lại dưới đài, cảm giác có chút chạy đã mệt. Hắn ngồi ở xếp hàng thứ 3, mặc dù vị trí khá cao, nhưng là âm nhạc thịnh điển đại sảnh phi thường rộng rãi, cho dù là xếp hàng thứ 3, khoảng cách sân khấu cũng có khoảng cách nhất định. Hắn 4 lần lên đài, hơn nữa còn là liên tục tính, đưa đến tới lui lui chạy bát chuyến. Coi như là thân thể rất tốt, giờ phút này hắn cũng hơi cảm giác có một chút mệt mỏi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Nguyên cho là hắn tiếp theo có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút thời điểm, An Hoành thanh âm vang lên lần nữa. Phía dưới muốn ban hành là tốt nhất biên khúc thưởng, đang tiến hành âm nhạc thịnh điển, tốt nhất biên khúc thưởng, vào vòng có. Đồ Nam, Vũ, Nhiêu Bảo Lợi, Vũ Trụ, Thương Minh, Quẻo Cô Cùng Đi Thẳng. Tiện ngư chương thứ 7 của đêm, đạt được đang tiến hành âm nhạc thịnh điển tốt nhất biên khúc thưởng tác phẩm là tiện ngư chương thứ 7 của đêm, chúc mừng tiện ngư, xin mời tiện ngư lão sư lên đài lãnh thưởng. Phóp, còn tới, lần thứ 5, tiện ngư lần thứ 5 trúng thưởng. Theo Lâm Nguyên đứng dậy tiểu chạy lên đài, toàn trường âm nhạc nhân cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm đứng lên. Trước mắt tiện ngư 5 cái vào vòng giải thưởng toàn bộ đều trúng giải suất đạt tới kinh khủng 100. Cùng lúc đó, Internet livestream trước, đạn mà càng là ầm ầm nổ mạnh, bạn trên mạng cái này tiếp theo cái kia sừng sờ. Cầm thưởng lần một lần hai ba lần thì coi như xong đi, kết quả mẹ nó 4 lần vẫn không tính là xong, này cũng lần thứ 5. Mẹ ta nha, đã 5 cái thưởng rồi. Đứa con thứ 5 đăng khoa, 5 phúc lâm môn. Điên rồi, sát điên rồi. Tiện ngư đến lượt trước đó chuẩn bị cái bao bố tới. Tiện ngư nghiêu bức này mẹ nó cũng quá nghiêu bức đi, liền cầm 5 cái thưởng mà lại, năm nay khóa này âm nhạc thịnh điển hóa ra chính là vì tiện ngư làm. 13 cái đề danh đây, cocchuyenaudio.com, chẳng lẽ còn có thể trúng thưởng chứ, đều là xem qua rất nhiều giới âm nhạc thịnh điển lão người xem, người nào không biết đề danh cùng trúng thưởng là hai khái niệm A, dưới tình huống bình thường nào có trúng giải suất cao như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng đi, 5 lần trúng hết, Lâm Nguyên chính mình cũng ngoài ý muốn. Âm nhạc thịnh điển mặc dù rất cường điệu tính công bình, nhưng cùng với thời điểm có phần bánh ngọt thói quen. Trăm hoa đua nở mới là xuân, bọn họ giống như là sẽ không để cho cùng một cái trúng thưởng người cầm nhiều như vậy giải thưởng. Chẳng lẽ là bởi vì mình giết ra tới giải thưởng đều đặt ở trước mặt phía sau chính mình những đề danh đó liền không có cơ hội. Không đúng, còn có khúc phụ cái kia giải thưởng đâu rồi, đây là nhất định cầm giải thưởng, nói cách khác chính mình cuối cùng ít nhất phải bắt được 6 cái thưởng. Nghĩ như vậy sẽ không khoa trương, ai làm cho mình vào vòng quá nhiều, quảng cáo, Lâm Nguyên như vậy suy tính cũng bởi vì đang suy tư cái vấn đề này, hắn liền trúng thưởng cảm nghĩ cũng nói ít rất nhiều rồi, chỉ là dựa theo thông lệ cảm tạ một vòng. Không chỉ có Lâm Nguyên như vậy cân nhắc, hiện trường âm nhạc nhân cũng như vậy cân nhắc, thậm chí ngay cả xem livestream người xem cũng không nhịn được toát ra cái ý nghĩ này. Nhưng mà, sau đó từng màn, hoàn toàn vỡ vụn người sở hữu tưởng tượng. Khóa này âm nhạc thịnh điển, ở tần tề sở Yến Hàn Nam Châu làm chứng chung diễn ra từ trước tới nay điên cuồng nhất một màn. Sau 3 phút, người chủ trì, đạt được đang tiến hành âm nhạc thịnh điển hoạt hình tốt nhất phối nhạc là To The End Of The World, chúc mừng tiện ngư, xin mời tiện ngư lão sư lên đài lãnh thưởng. Độc Trung Lục Nguyên, Lâm Nguyên trước đều là tiểu chạy lên đài. Lần này hắn nhưng là đi lên trên đài, chạy hết nổi rồi. Sau 8 phút, người chủ trì, Đạt Được đang tiến hành âm nhạc thịnh điển tốt nhất lưu hành ca khúc thưởng tác phẩm là Tiện Ngư, giả khúc Chúc Mừng Tiện Ngư, xin mời Tiện Ngư lão sư lên đài lãnh thưởng. Lâm Nguyên bắt đầu nhào nặn bắp đùi mình, chạy tới chạy lui hắn bắp đùi bắt đầu mơ hồ chua xót. 10 phút sau, người chủ trì, Đạt Được đang tiến hành âm nhạc thịnh điển đàn dương cầm khúc tốt nhất soạn nhạc tác phẩm là giả khúc Hàng E điệu trưởng, Chúc Mừng Tiện Ngư, xin mời Tiện Ngư lão sư lên đài lãnh thưởng. Hồng hộc, Lâm Nguyên trèo nấc thang thời điểm, dừng lại 3 giây. Sau 15 phút, người chủ trì, Đạt Được đang tiến hành âm nhạc thịnh điển được hoan nghênh nhất đàn dương cầm khúc tác phẩm là Tiện Ngư, Fur Elise, Chúc Mừng Tiện Ngư, xin mời Tiện Ngư lão sư lên đài lãnh thưởng. An Hoành tiến lên đỡ Lâm Nguyên một cái. Lâm Nguyên lên đài đi tới trước ống nói, mở miệng. Cảm ơn, sau đó xuống đài, không phải đang đùa đại bài, càng không phải giả bộ tất, chúng thưởng cảm nghĩ chuẩn bị chưa đủ. Hắn thật là không lời có thể nói. Đây là hắn tối nay thứ 9 cúp, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, toàn bộ quá trình kéo dài không lâu. Dưới đài cùng màn ảnh tiền nhân sẽ ở đó đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người chủ trì An Hoành vẫn ở đó repeater thức đọc Tiện Ngư Tiện Ngư Tiện Ngư Tiện Ngư Tiện Ngư Tiện Ngư Tiện Ngư Tiện Ngư Tiện Ngư. Góc truyện audio.com. Giải thưởng chuẩn bị kết thúc, Tiện Ngư một người bắt lại 9 giải thưởng, ngoại trừ cuối cùng đã ván đã đóng thuyền khúc phụ thưởng còn chưa ban hành ngoại, Tiện Ngư 13 hạng đề danh chỉ theo chạy 3 cái thưởng, chúng giải lệ cao đến hù chết nhân. Nói cách khác, chờ khúc phụ cái kia thưởng đi xuống, Tiện Ngư 13 cái đề danh cuối cùng muốn ước chừng cầm 10 thưởng. Toàn bộ ban thưởng đại sảnh cũng bối rối. Trong quá trình này, Internet livestream đạn mà càng là dày đặc khiếp sợ, đồng thời tất cả mọi người đều cười phun. An Hoành, làm sao vẫn ngươi a, ngư phụ a, ngươi đào tiếp tục chạy chậm a, còn mẹ nó chạy chậm, nấc thang cũng không bò nổi. An Hoành để cho ta minh bạch nhân loại bản chất là repeater. Âm nhạc hiệp hội Tiện Ngư ngươi được thưởng nhiều lần lắm, chúng ta đi con số lẻ đi. Vừa mới An Hoành cũng không nhịn được đỡ hắn lên đài, lão niên nghệ thuật gia đãi ngộ, không quá nhân gia thế hệ trước cũng 70-80, hắn Tiện Ngư không phải tuổi trẻ mà. Xin mời vị kế tiếp khách quý vì Tiện Ngư ban thưởng. Chúng thưởng cảm nghĩ càng ngày càng qua loa lấy lệ, cuối cùng hai cái thưởng liên quan đến hắn giòn lời gì đều không nói, liền cảm ơn hai chữ liền xong chuyện rồi. Nhân gia là tới cầm thưởng, hắn là tới làm cúc bán xì. Mời âm nhạc thịnh điển nhân viên làm việc ở ban thưởng trên võ đài cho Tiện Ngư thả một cái ghế, cảm ơn. Hiện trường, ống kính quét Ngư Vương Triều, Tiện Ngư, Tôn Diệu Hòa, Giang Quỳ, Ngụy Hảo Vận, Hạ Phồn, Triệu Doanh Các, Trần Chí Vũ, mỗi người trên tay đều cầm cúc. Tất cả đều là Tiện Ngư từ trên đài mang đến tới. May hắn không có tiếp tục cầm thưởng, nếu không 7 người cũng không đủ bắt hắn cúp liền này, hay là có người một tay nâng hai cúp. PS, giải thưởng vật này viết cho dịch thủy, cho nên trước mặt đều là dùng. Tiện Ngư lấy được rồi một ít giải thưởng nhưng không đi nhận. Mang quá, sau này mọi người cũng hiểu như vậy là được rồi, thực ra ta trước mỗi bản thư đều có tương tự ban thưởng nội dung cốt truyện, lần này coi như là cảm giác được nhưng tương tự cũng cảm giác viết rất mệt mỏi, cho nên có thể không tường viết sẽ không tường viết. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ, hai, triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.